trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 4, góc truyện audio.com. Mặc Hải đưa em ôm mình lên giường lau khô người, nghĩ đến sắp được nghỉ ngơi, Lăng Vệ kéo chăn lên ngang ngực, nhưng hiển nhiên, hai đứa em không hề đồng tình nhất trí với anh. Không cần đắp đâu anh, Lăng Khiêm chẳng thèm phân minh phân bua vén chăn ra, da thịt vừa tắm rửa sạch sẽ bại lộ trong không khí, có chút man mát, Lăng Vệ khó hiểu mà cau mày, em còn muốn làm gì? Ngay sau đó, có người tách đôi chân thon dài của anh ra. Này, Lăng Vệ không vừa lòng mà kêu một tiếng, rất nhanh, thanh âm lại biến thành thở dốc kỳ quái. Địa phương mới vừa đây bị dương vật rắn đanh của hai đứa em mưa rền gió bão công kích truyền tới cảm giác quỷ dị bị vật gì đụng vào. Lăng Vệ kinh ngạc mà cúi đầu nhìn xuống. Hai đứa, còn chưa đủ nữa sao? Vừa rồi chỉ là khai vị thôi, bây giờ, mới chính thức bước vào nghi thức ăn bánh ngọt chúc mừng lần đầu tiên của ba chúng ta. Anh đừng lộn xộn nha, trước khi hóa anh thành chiếc bánh thơm ngọt em phải rửa bên trong anh sạch sẽ một tí, em không muốn trong lúc ăn bánh phải nếm thử hương vị tinh dịch của mình đâu. Lăng Khiêm quỳ giữa hai chân bị dang rộng sang hai bên của Lăng Vệ chuẩn bị thao tác xúc ruột. Mở chiếc hộp hình chữ nhật để trên bàn, dụng cụ xúc ruột cùng một ít món đồ khác chưa dùng tới đều được xếp sẵn bên trong. Bơm tiêm bằng kim loại để bơm dịch, miệng ống dài nhỏ lạnh lẽo đáng sợ có thể dễ dàng xâm phạm đến tận trung tâm bí huyệt. Bánh ngọt cái gì, anh mệt lắm rồi, chờ xíu nữa anh sẽ hưng phấn lên. Lăng Khiêm mặc áp lực ấn bơm dịch xúc ruột, nội tạng như bị nước lũ áp bách, Lăng Vệ cúi đầu rền rĩ. Không biết vì phòng ngừa anh dẫy, rủa hay vì muốn trấn an anh, Lăng Hàm quỳ một gối xuống giường, dịu dàng mà cường hãn ôm anh vào lòng, đây là dung dịch ôn hòa, anh sẽ không cảm thấy khó chịu. Anh đang thấy rất khó chịu, Lăng Vệ ấm ức mà trừng mắt nhìn Lăng Hàm, nhưng, đối với cái nhìn hung hăng dọa nạt đó, Lăng Hàm tựa hồ cảm thấy ấm áp lắm, mỉm cười hôn lên môi anh. Chất lỏng không ngừng được bơm vào dũng đạo, cho dù liều mạng co rút bài xích thì ống tiêm vẫn không chút dao động mà cắm vào huyệt khẩu, càng ngày chút vào ngày càng nhiều. Ngược lại, vì thít chặt mông, cơ bụng săn chắc cũng theo đó hóp lại. Biến thành giống như chính mình đang tự đè ép nhúng nội tạng thấm ướt dung dịch. Dừng lại, chướng quá, bơm ít quá sẽ không có hiệu quả, chỉ mới được một nửa, anh dáng chịu đựng một xíu. Lăng Khiêm, đủ rồi. Nhìn thấy Lăng Vệ khó chịu, Lăng Hàm, vẫn ôm anh trong lòng bỗng nhiên mở miệng. Còn chút nữa thôi, Lăng Khiêm, thanh âm trầm thấp của Lăng Hàm, rõ ràng hiệu quả hơn quát mắng của Lăng Vệ. Được rồi, nói thì hay lắm, kỳ thật cậu mới là cái tên vừa thấy anh khóc xin đã mềm lòng ấy. Bơm lượng còn lại vào người anh xong, Lăng Khiêm rút ống bơm bỏ vào bình dung dịch đặt qua một bên. Sau đó, lấy ra một cái nút tắc nhỏ bằng nửa ngón tay. Đây là, cái gì, Lăng Vệ bất an mà ở trong vòng tay Lăng Hàm nít người, ý đồ muốn nhìn rõ ràng Lăng Khiêm đang làm cái quỷ gì dưới hạ thể mình. Chỉ là một cái nút tắc hậu môn nho nhỏ thôi, để chặn nơi này của anh lại, không cho dung dịch chảy ra. Lăng Khiêm giải thích, mau lấy nó ra, xíu thôi mà, Lăng Khiêm quả nhiên không nói điêu, khoảng chừng một phút sau, hắn liền ôm anh từ trong vòng tay Lăng Hàm đi vào phòng tắm. Không phải là, làm tình, mà là rút nút tắc hình tròn ở giữa mông Lăng Vệ, để dịch xúc ruột chảy ra ngoài. Dụng cụ cặp song sinh dùng trên người Lăng Vệ đều là hàng xa xỉ, dịch xúc ruột cũng thuộc loại đắt tiền, chỉ cần bơm một lần, đã gần như sạch sẽ. Lúc Lăng Khiêm tẩy rửa cho Lăng Vệ, Lăng Hàm đã đặt hộp đồ ăn xuống mặt đất, dọn hết mọi thứ trên bàn, thế nên khi Lăng Khiêm từ phòng tắm đi ra, hắn trực tiếp đẩy anh cả người tàn mát mùi hương thanh lành lên bàn. Ruột anh bây giờ toàn là mùi hoa hồng thôi nha. Lăng Khiêm cúi xuống, đưa mũi người ngửi giữa hai chân. Trong hộp đồ ăn, ngoài dụng cụ xúc ruột còn có bơ và hoa quả. Đương nhiên, dụng cụ để bắt kem trên bánh ngọt cũng không thể thiếu. Đừng sằng bậy nữa. Thấy Lăng Khiêm cầm ống kem đầy bơ tới gần, Lăng Vệ bị đè ra làm tình mấy hiệp trong phòng tắm đã muốn cạn kiệt. Sức lực ý đồ vụt dậy trốn chạy, một đôi tay bỗng nhiên vươn lại đây, mạnh mẽ bắt lấy anh, hơn nữa còn tách tứ chi của anh ra, dùng dây thừng bằng da trói cố định vào bốn chân bàn. Đầu gối cũng bị trói lại, cẳng chân cùng đùi dán dịt vào nhau, hình thành tư thế nằm ngửa trên mặt bàn, đầu gối banh ra, khố hạ hoàn toàn hiển lộ, thậm chí còn có thể thấy rõ mật động thẹn thùng. Lăng Vệ quay đầu, nhìn người trợ trụ vi ngược Lăng Hàm, em sẽ không cùng Lăng Khiêm chơi trò trẻ con này chứ? Anh, Lăng Hàm đương nhiên cũng muốn ăn bánh ngọt, Lăng Khiêm buồn cười mà nói. Lăng Hàm không nói gì, khóe môi chỉ khẽ cong lên ấm áp. Anh trai khờ khạo luôn chẳng thể hiểu được tâm tư của mình, quả thật rất đáng yêu. Mặc dù có những lúc bị trì độn ngốc nghếch của anh biến thành đại hỏa, nhưng đáng yêu thì vẫn đáng yêu như cũ. Thân thể, trần trụi duyên dáng nằm ngửa bị cột vào bàn, hấp dẫn mời mọc người nhấm nháp thưởng thức, nếu không phải vừa hung hăng làm vài lần, chỉ e khó mà nhẫn nại nổi. lúc này, sau khi đã ở trong phòng tắm phát tiết một ít mới có thể tạm thời khống chế xuống, thong thả tao nhã mà cảm nhận món bánh ngọt quyến rũ trước mặt. Hai anh em sinh đôi tương thông mà nhuần nhuyễn phân công phối hợp ăn tái người anh cả. Lăng Khiêm cầm ống xịt bơ, xịt lên nụ hoa trước ngực cơ bụng. Trang trí thành một đồ án xinh đẹp, Lăng Hàm thì lại đảm đương vai trò một nhà nghệ thuật điểm xuyến cho đồ án đó. Dựa theo sở thích của mình, sếp đặt đủ loại trái cây lên làn da đầy vết hôn cùng bơ tươi ngọt ngào. Nơi này phải để quả anh đào đỏ mọng mới đẹp, dâu tây không được sao, quả anh đào mới xứng với nụ hoa khéo léo và ngoại hình cân xứng của. Anh, tôi thích dâu, Lăng Hàm một bên nói, một bên đặt trái dâu tây lên nhũ tiêm đã được bắt bơ hình đóa hoa, vì muốn càng thêm đẹp mắt cẩn thận mà điều chỉnh vị trí đến khi ưng ý thì thôi. Quả dâu vỏ ngoài hơi cân cấn, đặt lên bơ nhuyễn trên núm vú đã cương thẳng, Lăng Vệ kìm lòng không đậu vụt ra tiếng họng ngân nga ư hừ. Trong cơ thể, hình như có gì đó đang bắt đầu thức tỉnh. Xem ra anh thật thích việc chúng ta ăn bánh ngọt. Lăng Khiêm ngắm nhìn hai má ửng hồng của anh. Vì làm cho tiết mục phía dưới càng thêm đa hương đa sắc, hắn thực chu đáo mà lựa chọn dịch xúc ruột trung hòa có thành phần kích dục, lúc này hẳn đã phát huy tác dụng rồi. Lăng Khiêm đưa miệng vòi xuống khố hạ của anh trai, giống như tỉ mỉ tưới phun, chậm rãi xịt đầy bơ lên dương vật. Khi bơ lành lạnh tiếp xúc với khí quan tối mẫn cảm của đàn ông tuy rằng cảm giác rất nhẹ nhưng vẫn tác động tới thần kinh, làm cho Lăng Vệ liều mạng co đùi lại. Đừng, đụng chạm nhẹ vậy mà cũng làm anh hưng phấn được sao? Mới không phải, ngay cả Lăng Vệ cũng xấu hổ vô cùng, nhưng khi vòi phun nhắm ngay đầu niệu đạo tinh tế phun bơ lên tính khí bán cưng, nhiệt tình nơi đũng quần lại theo mạch máu dần nóng lên, dạo dực bốc cháy. Biểu trưng của đàn ông, theo động tác của Lăng Khiêm, vô liêm sỉ chậm rãi ngóc cao đầu, lộ ra bộ dáng thẳng tắp tuyệt đẹp. Đừng như vậy, anh là sợ mình hưng phấn quá rồi bắn ra chứ gì. Yên tâm, bánh ngọt là bữa chính, tinh dịch của anh là tráng miệng, nên bây giờ chưa làm cho anh bắn đâu. Quay quay đùa bỡn Lăng Vệ đến bối rối, Lăng Khiêm mới đem vòi phun đến cửa miệng trốn dụ hoặc kia. Bỗng nhiên, Lăng Hàm không hề báo trước đoạt lấy ống bắt bơ trong tay hắn. Phần này, để tôi đi, Lăng Khiêm quắc mắt liếc Lăng Hàm một cái, yên lặng tô điểm trái cây nửa ngày kỳ thật chính là nhằm mục đích chờ đợi thời khắc mấu chốt này chứ gì. Đúng là đồ chuẩn tướng danh ma, ra tay luôn nhanh chóng chính xác như vậy. Hơn nữa, sau khi đưa ra yêu cầu cũng làm cho mình phải câm nín không còn lời nào để phản đối. Xong, dù sao vừa rồi người cầm vòi phun bơ ở trên người anh xịt đến thích chí chính là mình, nếu mà từ chối. Lăng Khiêm nhún vai, được rồi, vỏ ngoài bánh ngọt đã trang trí xong, còn nhồi nhân bánh nữa, nhường cho cậu đấy, nhưng mà cậu bắt bơ thì đến phiên tôi đặt trái cây. Lăng Vệ khiếp sợ vì những điều mình vừa nghe thấy, vùng vẫy dãy giụa cái gì mà nhồi nhân bánh. Hai đứa, lại có thứ gì đó ương bướng chen vào trung tâm cơ vòng, nhưng xúc cảm so với khi dụng cụ xúc ruột tiến vào hoàn. Toàn trái ngược, cảm giác bơ đi vào trong cơ thể, dâm mỹ tột độ. Tựa như một lượng lớn tinh dịch đặc sệt bị dồn nén lấp đầy nghẹn ứ trong thân thể. Cậu đừng làm cho anh bắn ra à, Lăng Khiêm ở bên cạnh nhắc nhở, khi Lăng Hàm vừa đưa ống bơ ra một chút, hắn lập tức tranh thủ quyền lợi của mình, nhét một quả anh đào vô trong người anh. Lăng Khiêm, đừng, Lăng Vệ dồn dập thở dốc, chàng bích tràn đầy bơ, lại bị liên tiếp nhồi nhét anh đào tròn mọng vào trong, cứ một quả lại tiếp một quả, ngọt ngào mà kích động tuyến tiền liệt dẫn dắt vui sướng đáng thẹn dâm ran lan khắp cơ thể. Theo động tác Lăng Khiêm dùng đầu ngón tay để nới cơ vòng, đẩy hoa quả vào thịt huyệt, Lăng Vệ không thể không ở trong phạm vi cho phép đong đưa eo cùng mông, hy vọng có thể thoát được cơn ngứa ngáy không khống chế được. Đang ngày nóng bừng kia. Nhưng trong mắt hai đứa em, thân hình cân xứng được bắt đầy bơ từ trong đến ngoài này, chính là đang dâm đãng cầu xin các nam nhân yêu thương cùng chiếm đoạt. Bây giờ, có thể hưởng thụ rồi chứ? Đầu vú được phân chia rất đều nhau, hai đứa em, mỗi người hưởng dụng một nửa bên của mình, dâu tây ngọt lịm đượm mùi thơm của cơ thể anh hai như tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào quyến rũ. Hai tiểu lang giống như đói bụng đã lâu, nằm ở bên ngực anh trai, một bên tham lam liếm cắn, một bên âm thầm đọ sức dùng môi lưỡi cùng răng nanh kích thích anh lớn đáng yêu. Không, dừng lại, hai đứa dừng lại cho anh, Lăng Vệ vùng vẫy lắc đầu, đây là song tầng kích thích, hai nụ hoa cơ hồ cưng cứng gấp đôi, quả thịt sung mãn chín như mẫn cảm tới cực điểm, mỗi khi hai đứa em điên cuồng cắn xé kéo. Giật hai điểm nhỏ này như muốn đứt đến nơi, cơ hồ cũng dẫn một luồng điện chạy dọc xuống bên dưới. Từ ngực trở xuống, bơ mịn cùng quả tươi ngon miệng trên da thịt màu mạch cũng được Lăng Khiêm và Lăng Hàm phân chia công bằng. Đầu lưỡi ướt át tới lui liếm vòng trên bụng khiến Lăng Vệ càng thêm khẩn trương hóp cơ bụng gợi cảm. nóng lòng mà khát khao, ham muốn theo Dương Vật ùa ra kêu gào, đau đớn như bị ngọn lửa thiêu đốt. Hư, yêu, đừng tra tấn anh nữa. Anh xạo quá đi, miệng thì nói không cần, vậy mà ưỡn hông cao như thế, thật ra anh mong tụi em liếm côn thịt của mình lắm đúng không? Lăng Khiêm trêu chọc, quả thật cơ thể gợi cảm bởi không thể kiềm chế mà cong ngoằn, hai chân bị ương ngạnh tách ra, phơi bày lộ liễu khí quan thẳng tắp xinh đẹp vương đầy bơ béo ngẩy. Bộ dáng ướt át kiều diễm, dẫn người thèm muốn. Không thôi, tuy nhiên, hai đứa em nào dễ dàng để cho anh trai được thỏa mãn nguyện vọng như vậy? Bởi thần sắc anh hai khao khát được yêu thật sự quá mỹ lệ, hệt như ảo ảnh mị hoặc chân quý, khiến người ta sinh ra xúc cảm không muốn phá vỡ biến đổi khoảnh khắc này. Hay chúng ta thêm nhân bánh đi. Bước vào trò chơi tình ái, tâm trạng Lăng Hàm cũng trở nên vui vẻ, lời nói ra vừa hàm xúc vừa chan chứa tình sắc. Chàng Bích vừa được nhồi đầy bơ cùng quả anh đào, áp lực bên trong bài trừ một quả non nửa ra bên ngoài, đỏ tươi mà mắc kẹt giữa cơ vòng bán sưng thũng. Chẳng khác nào cái miệng nhỏ nhắn hấp hé, dâm tà mở ra. Lăng Hàm cắm ngón tay vào mị thịt, đào ra bơ cùng quả ngọt, bỏ vào miệng nhấm nháp. Hương vị thế nào? Lăng Hàm gật gật đầu, như một nhà phê bình ẩm thực tao nhã bình luận, bơ béo mịn, có mùi thơm của anh đào. Đương nhiên, còn có mùi hương riêng biệt của anh nữa. Tôi cũng muốn thưởng thức, Lăng Khiêm như sợ bị thua thiệt mà vươn tay lại đây, đào móc mật huyệt. Mau dừng tay, Lăng Vệ ra sức cục cửa. Theo động tác của Lăng Khiêm, trong cơ thể nổi lên một cỗ sung sướng khó nhịn, càng vào sâu càng khuếch tán rõ rệt. Kịch liệt đến nỗi, đủ làm cho người lâm vào trạng thái bán tê dại. Anh lại bất công, sao lúc Lăng Hàm ăn thì nhu thuận, đến phiên em lại lớn tiếng kháng nghị như vậy. Không được, em phải ăn hai trái. Lăng Khiêm lại nổi tính tình trẻ con mà giở trò tìm kiếm mỹ thực ở dũng đạo ấm áp mềm mại, bởi nhiệt độ cơ thể, bơ mịn bên trong chảy ra dinh dính trên đầu ngón tay. Không khí trong phòng nghỉ, tràn ngập hương vị ngọt ngào. Rất nhanh, một thú vui mới lại được tìm ra. Lúc này, đặt trên cánh mông, không phải là ngón tay, mà là đầu lưỡi ấm nóng, hệt như một con rắn luồn lách chen sâu vào trong. Đừng mà, bởi tứ chi bị buộc chặt, Lăng Vệ không thể nhìn thấy ai vặn bung cánh mông mình, mạnh mẽ hút bơ cùng anh đào từ bên trong ra. Đầu lưỡi ướt át liên tiếp càn quấy thịt huyệt, phát ra tiếng mút mát tục tiễu tà ác. Vì để gia tăng hiệu quả kích thích, thi thoảng còn cắn một ngụm nho nhỏ lên mị thịt mềm mại. Bị dung dịch xúc ruột kích dục, lại biết người đang ân cần ở giữa hai chân là hai đứa em vĩnh viễn không ngừng dây dưa quấn quýt lấy mình, dưới chung tay tác động của hai người, tiếng Lăng Vệ rền rĩ cũng chậm chậm cải biến. Đó, làm sao, thanh âm thổn thức mang theo khát cầu. Hai vị này, nhất định là cố ý làm anh xấu mặt. Cho nên mới ra sức ân cần dụ dỗ, mặc dục vọng sung huyết phình trướng đến phát đau, vẫn cố làm ra vẻ tình. Bơ mà liếm láp bơ mềm. Làm sao, cái kia, phía trước, gương mặt đứng đắn bị dục vọng bao trùm đỏ hồng như cà chua chín, tràn ngập mỹ cảm mời gọi khiến kẻ khác phải thốt lời cảm thán. Cuối cùng anh cũng thành thật hơn rồi, có thể nói ra điều bản thân mong muốn là gì, thật là một tiến bộ rất lớn. Lăng Khiêm thay phiên Lăng Hàm đưa miệng đến bên lỗ nhỏ, vươn đầu lưỡi cướp lấy anh đào thơm ngọt. Nhưng anh đào không có nhiều, mấy quả còn lại đều bị nhét sâu vào bên trong, có vươn dài đầu lưỡi cũng vô pháp đụng tới. Anh, bọn em sẽ thỏa mãn anh. Lăng Hàm thẳng người dậy, đứng ở bên cạnh bàn, cúi đầu, dừng ánh mắt nhu hòa trên người Lăng Vệ. Lăng Vệ đưa ánh mắt hấp hè ướt át như chú nai con vì chịu đựng giày vò, quay lại nhìn về phía hắn. Muốn tụi em âu yếm nơi này của anh, đúng không? Lăng Hàm lúc này chẳng khác nào một vị thiên sứ, đầu ngón tay nhẹ nhàng dê dọc theo khí quan của Lăng Vệ. Khát khao được vuốt ve, lập tức kích động dâng trào. Anh phải trả lời vấn đề của em mới được. Nhìn thấy nhãn thần ôn nhu mà cất chứa kiên định của Lăng Hàm, Lăng Vệ biết mình không thể nào trốn tránh. Đúng, đúng vậy, thở dốc dồn dập đứt quãng hồn hển, ngượng chín mặt mà trả lời. Muốn em vuốt ve côn thịt sao? Mặt Lăng Vệ đỏ phừng, nam kham mà cắn môi dưới. Giữa lúc đang cầm cự, Lăng Khiêm còn vùi đầu giữa hai chân bỗng nhiên mạnh mẽ đùa bỡn vòng cánh hoa mẫn cảm, hai ngón tay thọc vào bí huyệt không ngừng chảy ra mật dịch. Tuyến tiền liệt bị ác ý quấy đảo, Lăng Vệ chỉ còn biết nức nở nghẹn ngào, thắt lưng cùng mông đều căng ra cong ngoằn lên. Đừng lo anh, Lăng Hàm mỉm cười mà ngắm nhìn, khom người áp mặt lại sát mặt anh. Nhẹ nhàng nói, không phải em muốn làm nhục anh, chỉ là rất muốn nghe anh nói từ côn thịt này thôi, từ dâm đãng như thế, nếu được nói ra từ miệng anh, nhất định sẽ rất êm tai. Thanh âm tràn ngập từ tính, mang theo uy nghiêm vi diệu, khẽ khàng chấn động màng tai. Nồng đậm sắc tình, nhưng đồng thời, không biết tại sao lại khiến người khác an tâm vô bờ, kèm theo đó là ấm áp được yêu thương sủng nịch. Tất cả những điều này, giống như vui thú của người yêu với nhau. Cơ thể nóng rực ham muốn cháy bỏng được đẩy tới cực điểm, bỏ xa lý trí lại phía sau, Lăng Vệ một bên đong đưa thân thể, một bên khốn quẫn mà nhả môi dưới. Đúng vậy, anh, cái gì, Côn Thị, ngửa đầu thật dài ra sau khi thở hổn hển mấy hơi, mới đỏ bừng mặt mà nói ra hai chữ ngượng miệng này. Lăng Hàm, cậu quá lợi hại, không ngờ có thể dụ anh nói ra mấy. Chữ hạ lưu này, Lăng Khiêm ở phía đối diện cũng đứng lên, hung hăng hôn cắn Lăng Vệ một phen, nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm nói, anh, giọng anh vừa rồi háo sắc lắm nha. Dục hỏa cuồn cuộn thiêu đốt một chút cũng không được thư giải, Lăng Vệ nâng ánh mắt cầu xin nhìn bọn họ. Được rồi, kỳ thật hai sắc lang cũng không thể nhịn thêm được nữa. Sau anh đào, sẽ là mỹ vị tươi ngon của khối thân thể tươi đẹp này. Cởi bỏ dây thừng vây khốn tứ chi, Lăng Vệ lập tức được lật lại, nằm úp sấp trên bàn, cánh tay săn chắc đặt hai bên cạnh bàn, tự nhiên mà giang ra. Lăng Khiêm dùng nam vật thô hắc bành trướng thịt huyệt công phá phòng tuyến cơ vòng. A, Lăng Khiêm, à, anh cứ như thế, gọi tên của em đi. Lăng Khiêm một bên vuốt ve khí quan dâng trào hưng phấn, một bên thúc mạnh dốc sức xâm phạm anh trai yêu quý. Giữa dục vọng thô to và mị vách tường ẩm ướt, bơ có tác dụng như chất bôi trơn hữu dụng, đẩy những quả anh đào còn lại vào sâu bên trong hơn nữa. Cảm giác xa lạ khi hoa quả cùng tính khí của em trai đồng thời nhồi nhét nít đầy làm Lăng Vệ kích động nức nở. Lăng Hàm ở bên cạnh dùng ánh mắt nâng niu chiều mến nhìn anh, chờ đợi thời khắc của mình. Chìm trong khoái cảm trái đạo đức khi giao cấu với em trai, cả người anh phát ra hào quang thánh khiết mà không một người nào có thể sánh bằng. Có được cơ hội ôm người này, thật sự là một điều hạnh phúc nhất thế gian. Nếu trên đời thật sự có luân hồi, hắn và Lăng Khiêm, hẳn đã đem hết hạnh phúc ở vô vàn kiếp tiêu phí trong một đời này. Nóng quá, anh nóng quá, bên trong giống như bốc cháy, ngữ điệu dâm mỹ, rền rĩ ngân dài, biến thành làn điệu mê hoặc. Trong phòng nghỉ của hạm trường, Vương Vít tỏa nồng mùi hỗn hợp của bơ cùng tinh dịch. Xem ra tân hạm trưởng của Lăng Vệ hạm phải nghênh đón thành công mang ý nghĩa to lớn của lần nhảy đường dài đầu tiên trong không gian nhảy trong sự luân phiên và mạnh bạo xâm lược của cả hai đứa em trai rồi. Lăng Vệ hạm thoát ra khỏi không gian thứ 5, trở lại không gian thứ nhất trạng thái bình thường, lồng phòng hộ trong suốt mở ra, hiển lộ không gian bao la kỳ vĩ của vũ trụ, nằm ở khoảng cách 5 vạn năm ánh sáng, các tinh hệ phân bố rải rác lóe lên quang mang mỏng manh mà vĩnh cửu. Đợt nhảy đường dài chính thức chấm dứt, các quan quân trên chiến hạm trở lại cương vị công tác. Lăng Vệ thân là hạm trưởng, tuy bị hai đứa em gây sức ép đến nổi không thẳng nổi thắt lưng, địa phương giữa hai chân cũng tràn ngập dị cảm đáng xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng mặc quân trang vào tư. Thế thẳng tắp hoàn mỹ xuất hiện ở hạm thuyền, Lăng Hàm và Lăng Khiêm cũng ăn mặc chỉnh tề, một trái một phải làm bạn ở bên. Ba anh em đồng thời cùng xuất hiện, bất luận là khí chất hay sức quyến rũ đều đặc biệt xuất chúng, quả thực một bữa tiệc ngon lành cho đôi mắt. Xong, khi bàn đến công vụ, lại là một chuyện khác. Trưởng quan, xin ngài hãy nghĩ kỹ lại. Nghe thấy đề xuất của hạm trưởng, quan điều khiển đương nhiệm của Lăng Vệ hạm, Sally Lawson, lập tức dùng khẩu khí kháng cự đưa ra ý kiến, với lý lịch của Lăng Khiêm, ngay cả việc đăng hạm cũng đã miễn cưỡng lắm rồi, nếu còn bổ nhiệm làm quan điều khiển, đối với Lăng Vệ hạm không phải rất nguy hiểm sao? Cái tôi quan tâm không phải là lý lịch mà là thực lực. Sally rất nhanh liếc mắt nhìn Lăng Khiêm đứng bên cạnh Lăng Vệ một cái, xin thứ lỗi, không phải tôi răn. Dạy ngài, trưởng quan, nhưng thuộc hạ cho rằng, có lẽ vì quan hệ của ngài và em trai, đã làm cho ngài xuất hiện cái nhìn sai lệch. Lăng Khiêm dùng ánh mắt chẳng thèm đếm xỉa không chút hảo hữu khinh khỉnh nhìn Sally. Hắn thậm chí còn ước biểu hiện của Sally càng mãnh liệt thêm một chút, để hắn có thể tận mắt chứng kiến cảnh anh hai đứng ra bảo hộ mình, nghe chính miệng anh dùng những lời tán thưởng đánh giá mình, thế thì ngọt ngào và thích thú lắm. Quan điều khiển Sally, cô nói tôi lấy việc công làm chuyện tư sao? Không dám, nhưng ngài dù sao cũng chỉ vừa mới trở thành hạm trưởng, có lẽ cần một thời gian mới có thể thanh lọc gạt bỏ hết quan hệ phức tạp này. Cho dù là người của Lawson tướng quân đi nữa, nhưng dám thẳng thắn đối đáp với hạm trưởng như thế cũng là cá tính hiếm thấy. Lăng Vệ không cho là sắc sược, ngược lại còn ôn hòa mà cường ngạnh biểu đạt cái nhìn với người vẫn đang kiên trì chống lại tầm mắt của mình. Quan điều khiển Sally, tôi rất trân trọng và thích sự thẳng thắn của cô, nhưng mong cô đừng quên tôi mới là hạm trưởng của Lăng Vệ hạm, tôi là người duy nhất có quyền quyết định phân bổ nhân sự trên chiến hạm này. Hơn nữa, tôi hy vọng lần tiếp theo trước khi cô mở miệng phản đối quyết định của tôi, hãy kiên nhẫn nghe tôi giải thích hết đã. Anh lấy thẻ nhớ mini ở trong túi áo ra, tài liệu bên trong anh đã xem qua, hơn nữa còn xác nhận tính xác thực của nó. Tôi đề bạt Lăng Khiêm lên nắm giữ chức quan điều khiển không phải vì hành sự lỗ mãng. Nguyên nhân dựa trên thí nghiệm điều khiển mô phỏng mà Lăng Khiêm đã thực hiện, cậu ta đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là tìm đường đến tinh cầu nhân tạo Slovenia trong 21 ngày. Thành công thí nghiệm tương tự lần nữa, và đã thành công 2 lần. Đây là chứng cứ xác định thực lực vượt trội của Lăng Khiêm. Quan điều khiển Sally và các quan quân khác có kiến thức về thí nghiệm này trên chiếm hạm đều há hốc không thể tin được. Thí nghiệm điều khiển mô phỏng hoàn thành trong 21 ngày. Hơn nữa còn thành công 2 lần. Đúng vậy, một thành tích thật khó tin. Phó tham mưu Hào đứng bên cạnh muốn làm dịu không khí mà chen vào, nói vậy nghĩa là trưởng quan hoàn toàn có lý do để đề bạt cậu ta làm quan điều khiển. Lần này, Sally chỉ có thể bảo trì trầm mặc, cứ làm như thế đi. Tuy rằng gặp cản trở, nhưng mệnh lệnh của Lăng vệ vẫn có hiệu lực tức thời. Sally vẫn như cũ là trưởng quan điều khiển, nhưng hiện giờ có thêm Lăng Khiêm sóng vai cùng cô làm quan điều khiển cấp 1, về sau có quyền tham dự. Quyết định lộ tuyến phi hành của quân hạm, đồng thời cũng có cơ hội tự mình lái chiến thuyền xa xỉ này. Mọi người ai nấy đều trở lại vị trí công tác của mình, phó tham mưu Hao theo quy tắc tự mình dẫn Lăng Khiêm đến bàn công tác mới của hắn, vị trí này ổn chứ? Máy móc thiết bị trên Lăng vệ hạm đều là tân tiến hiện đại nhất liên bang. Được rồi, miễn là được gần gũi anh hai, chuyện gì cũng không thành vấn đề. Vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dáng người tuấn lãng của anh, đãi ngộ ở tầng 1 quả thật khác biệt một trời một vực, chẳng khác nào thiên đường với địa ngục. Lăng Khiêm ngồi bên bàn điều khiển, thuần thục nhập mật mã vào tài khoản quân dụng mở quyền hạn của quan lái, một bên đọc tài liệu chỉ số của chiến hạm, một bên nâng ánh mắt tranh thủ hưởng thụ phúc lợi của mình. Nhưng thực chất nhiệt, tình cùng ham muốn chiếm hữu đang rừng rực cháy trong lòng. Lăng vệ ngồi phía trước đứa lưng về phía bàn điều khiển rộng lớn, không ngừng cảm nhận được nồng nhiệt nóng bỏng từ đằng sau bắn tới người mình. Vừa rồi, thật làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Phía sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp làm Lăng vệ giật mình quay đầu lại. Bất đồng với Lăng Khiêm, cách bàn điều khiển bừng bừng toát ra nhiệt lượng muốn xâm lược, Lăng Hàm là một người rất giỏi che giấu suy nghĩ. Rõ ràng là một quan quân khí lực khỏe mạnh được rèn luyện bài bản, vậy mà sao bước đi lại có thể nhẹ nhàng không tiếng động như mèo vậy nhỉ? Người như thế chắc là rất giỏi trong phương diện vô thanh vô tức tập kích bất ngờ đây. Ngài đang nói chuyện, tôi hạ lệnh với Lăng Khiêm, khoang hạm rộng lớn, giữa khu vực của các nhóm, quan quân và trưởng quan có khoảng cách nhất định, hơn nữa hai vị trưởng quan cấp cao lại nhỏ giọng trao đổi, không lo lắng chuyện sẽ bị người khác sẽ nghe thấy. Bất kể ngài có cho tôi lấy việc công làm chuyện tư hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi đề bạt Lăng Khiêm là vì năng lực của cậu ấy, không phải vì tồn tại tình cảm riêng tư mà cố tình chèn ép người có tài thực sự, hay là không công bằng hay đại loại vậy. Lăng vệ không muốn để Lăng Hàm hiểu lầm, kiên nhẫn giải thích. Có đề bạt Lăng Khiêm hay không, đối với em chỉ là chuyện nhỏ. Điều làm cho em ngạc nhiên chính là anh gặp phải sự cản trở của cấp dưới, nhưng có thể đưa ra được mệnh lệnh quyết đoán như thế. Có ý gì, tôi mới là hạm trưởng của Lăng vệ hạm, tôi là người duy nhất có quyền quyết định phân bổ nhân sự trên chiến hạm này. Ngữ, điệu Lăng Hàm mang theo tiểu ý mà nhắc lại câu Lăng vệ vừa nói, trong đôi mắt sóng sánh ý cười thâm sâu, chưa từng nghĩ, người anh trai hiền lành tốt bụng cư nhiên có thể có thái độ cứng rắn kiên quyết của một vị trưởng quan như thế. Em đang giễu cợt anh, nhớ lại bộ dáng có phần hung hãn của mình ban nãy, hai má Lăng vệ đỏ hồng. Rồi tiếp theo lại bật cười, thái độ của mình vừa rồi quả thật rất cường ngạnh. Lấy cá tính của mình mà nói, đối với cấp dưới không mấy thân thiết, lại còn là nữ quan, để nói ra được những lời cao cao tại thượng như thế thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng, lúc ấy trực giác đã mách bảo rằng, đó là phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất, chứ kéo dài sang vấn đề khó chịu khác là Lăng Khiêm là em trai mình, vạn nhất dẫn tới tình trạng cấp dưới oán trách cùng bất mãn, sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung của Lăng vệ hạm, anh không nên nói như vậy sao? Không, anh nên nói như vậy. Vốn đang lo tinh anh quá hiền hòa, nếu không đủ khả năng chỉ huy thì sẽ không thể quản được một chiến hạm lớn nhường này. Tố chất quan trọng nhất của một trưởng quan là có thể thống lĩnh ý chí của toàn quân. Hiện tại thoạt nhìn, em có phần lo lắng thái quá rồi. Nhận được lời khen ngợi từ Lăng Hàm, Lăng vệ cảm thấy được cổ vũ khuyến khích vô cùng. Cảm ơn, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Nhất định rồi, anh còn phải học rất nhiều, gánh nặng đè trên vai anh so với hạm trưởng bình thường còn nhiều hơn gấp bội, hy vọng anh có thể chịu đựng và chống đỡ được áp lực này. Lăng Hàm ý vị thâm trường nói, một câu làm cho Lăng vệ cảm thấy mù mờ không rõ, gánh nặng so với hạm trưởng bình thường còn nhiều hơn gấp bội, ý em là gì? Rốt cuộc là có ý gì? Bởi trên chiến hạm, lúc nào anh cũng phải đóng vai trò là một hạm trưởng cho thật tốt, đồng thời. Đôi mắt Lăng Hàm lóe lên quang mang sáng ngời như vì tinh tú, dõi mày miết theo Lăng vệ, tiếng thì thầm tràn ngập từ tính mê hoặc lòng người vang lên khe khẽ, ở phòng nghỉ còn phải thỏa mãn nhu cầu của em và Lăng Khiêm. Như thế, không phải so với Hạm Trường bình thường trọng trách còn lớn lao hơn sao? Vành tai Lăng Vệ thoát chốc đỏ gay như bị người hung ác ngắt véo. Tận sâu trong thân thể, dường như cũng bừng lên ngọn lửa thiêu ra đốt thịt. Lăng Hàm chính là kiểu người bình thường chẳng hay nói lời đùa giỡn, nhưng một khi đã cố ý trêu chọc sẽ đạt được hiệu quả rất lớn. Em thật là, còn người Lăng Vệ nảy sinh biến hóa cật lực đè thấp thanh âm. Nhưng câu chữ muốn cở trách phía sau cứ ứ lại cổ. Họng chẳng thể thốt ra nổi, dù sao đi nữa tính tình Lăng Hàm và Lăng Khiêm tương phản quá lớn. Lăng Khiêm là con sư tử ăn no nê sẽ cảm thấy mỹ mãn, còn Lăng Hàm thoạt trông có vẻ điềm nhiên tự tại, nhưng thực chất lại là một con dã báo cả người tàn mát ra hơi thở nguy hiểm làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vệ đã bắt đầu hiểu được sự khác nhau giữa hai anh em sinh đôi, tuyệt nhiên không muốn vì nhất thời nhanh mồm lỡ miệng mà rước lấy cơn giận của Lăng Hàm một lần nữa. Thật có lỗi, nếu không còn chuyện gì khác nữa, anh phải tập trung xử lý công vụ. Lăng Vệ rời tầm mắt nghiêm trang nhìn lên màn hình chuyên dụng trước bàn điều khiển. Cách chương,